Tiên Vương tái xuất, chương 347, 347, lại một chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày nói cái gì? Giang Khánh Quốc đột nhiên nổi điên, sắc mặt căng đến đỏ bừng, gân cổ nổi lên, ông ta không thể tin được, ông ta không muốn tin, mắt ông ta lúc này như muốn lòi ra, con trai của ông là do tôi gài bẫy, cầu xin cậu đừng nói nữa, làm ơn, tôi không muốn biết sự thật, tôi không muốn biết sự thật. Giang Khánh Quốc đột nhiên cắt ngang lời nói của Lạc Tú, cả người run lên. Ông ta tuy tàn nhẫn nhưng trái tim cũng bằng xương bằng thịt. Ông ta sợ cái chết của Giang Giật Phi thật sự không liên quan gì đến cháu trai của ông ta. Cháu ông ta đã bị oan. Bởi vì một khi sự thật của chuyện này là như thế, ông ta phải chấp nhận nó như thế nào chứ? Cháu trai của ông ta thực sự yêu thương vô cùng. Thực sự coi nó như con ruột của mình. Nếu ông ta thực sự đổ oan cháu mình thì tội lớn lắm. Ông ta không chỉ xử oan cháu mình, mà còn tự tay giết chết cháu. Và quan trọng hơn, ông ta còn giết cả bác hai của mình. Cả đời này ông ta cũng không thể tha thứ cho chính mình. Xem ra tôi không nói ra thì trong lòng ông cũng đã biết đáp án rồi. Đúng là như ông đoán. Lạc Tú khẽ cười một tiếng. Nhưng nụ cười vốn ấm áp ban đầu rơi vào trong mắt Giang Khánh Quốc lại như một ác ma. Mày quá ác độc. Giang Khánh Quốc gầm lên dữ dội. Hừ, ác độc, Lạc Tú cười gằn. Khi ông tính kế để hãm hại mẹ tôi, sao ông không nói là ác độc đi? Người ác có ác báo. Lạc Tú lắc đầu, yên tâm đi, tôi sẽ không giết ông. Lạc Tú vừa dứt lời đã chỉ vào Giang Khánh Quốc. Sau đó Giang Khánh Quốc bị đứt lưỡi, gãy tay chân, mắt cũng mù, để ông sống quãng đời còn lại trong hối hận. Để cho ông sống trong hối hận ăn năn. Loại tra tấn này mới chính là hình phạt tốt nhất cho ông. Giang Khánh Quốc tuy rằng tàn nhẫn, nhưng khi gặp chuyện như vậy thì cũng sẽ lập tức suy sụp. Ông ta sẽ bị sự hối hận này hành hạ đến chết. Đây là sự trả thù của Lạc Tú dành cho Giang Khánh Quốc. Bởi vì Giang Khánh Quốc không bao giờ có thể chấp nhận được sự thật khủng khiếp rằng mình đã vu oan cho cháu trai mình. Giết cháu trai và giết cả bác của mình. Giết người không nhất thiết khiến kẻ đó phải chết, mà là khiến ông ta trải qua phần đời còn lại trong sự tra tấn không dứt, còn khó chịu hơn cả cái chết. Lập tức, Lạc Tú nhìn Giang Đông đã sớm ngơ ngẩn đứng đó, tiện tay chỉ một cái, Giang Đông lập tức hóa thành xương máu. Lúc này, những người còn lại trong nhà họ Giang không khỏi nhìn chằm chằm vào người đàn ông giống như ác quỷ trước mặt. Da đầu tê dại hết lên. Thật là khủng khiếp. Đắc tội ai cũng không được đắc tội loại người tàn nhẫn này. Bởi vì loại người này có thể khiến bạn cảm thấy đau khổ tột cùng, khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn cả cái chết. Sau đó, Lạc Tú nhìn quanh và tìm thấy Giang Đồng Nhiên. Giang Đồng Nhiên lại không ngạc nhiên gì với tình hình hiện tại của nhà họ Giang. Kể từ khi cô ấy biết bản lĩnh của Lạc Tú ở Tương Tây, cô ấy đã biết nhà họ Giang sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc. Cho nên Giang Đồng Nhiên chỉ làm ngơ trước chuyện này. Cô ấy không có nhiều tình cảm đối với nhà họ Giang. Suy cho cùng, cô ấy không phải là người nhà họ Giang chân chính. Sau này để chị tiếp quản nhà họ Giang được không? Lạc Tú đột nhiên hỏi. Hả? Rõ ràng là Giang Đồng Nhiên có chút sững sờ. Không ngờ Lạc Tú lại nói với cô ấy như vậy. Dù sao trước đây không phải chị cũng muốn xây dựng sự nghiệp của chính mình sao? Lạc Tú chậm rãi nói. Không giống như những cô gái bình thường. Giang Đồng Nhiên là một người cực kỳ có lý tưởng. Nhưng, tôi có thể làm được không? Giang Đồng Nhiên không từ chối. Ngược lại còn nói như thế. Tôi nói chị có thể thì chị có thể. Lạc Tú cười, sờ sờ đầu Giang Đồng Nhiên. Tôi không muốn ai nói ra những gì đã xảy ra tối nay. Nếu ai dám nói ra, xác chết trên mặt đất sẽ là kết cục của các người. Lạc Tú lạnh giọng nói. Những người còn lại của nhà họ Giang lập tức quỳ rạp trên đất, nơm nớp lo sợ. Bọn họ đã chứng kiến được thực lực và thủ đoạn của Lạc Tú rồi. Còn ai dám lộn xộn nữa chứ? Cả nhà họ Giang đêm nay đã đổi chủ một cách lặng lẽ. Chuyện này rất êm đềm. Cả Yên Kinh to như vậy nhưng hầu như không có người ngoài nào biết. Chỉ có cả nhà họ Giang mới biết. Bây giờ nhà họ Giang thật ra không còn là họ Giang nữa. Sau khi giải quyết vấn đề ở đây, Lạc Tú không ở lại lâu. Giang Đồng Nhiên không rời đi với Lạc Tú, mà ở lại để dọn dẹp đống hỗn độn của nhà họ Giang. Những người còn lại trong nhà họ Giang nhất định sẽ phục tùng Giang Đồng Nhiên. Dù sao hiện tại, Giang Đồng Nhiên tương đương với người đại diện của Lạc Tú. Ai không dám nghe chứ? Nhìn bóng lưng của Lạc Tú, Giang Đồng Nhiên thở dài một tiếng. Sở dĩ cô ấy tiếp quản nhà họ Giang là vì cô ấy không muốn cách Lạc Tú quá xa. Có thể nhìn thấy bóng lưng của anh, bởi vì thủ đoạn và năng lực mà Lạc Tú thể hiện. Rõ ràng Lạc Tú chắc chắn không phải là một người bình thường. Trong lòng Giang Đồng Nhiên hy vọng rằng mình có đủ thực lực để sánh bước bên Lạc Tú. Chứ không phải lần nào cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Lạc Tú. Nhóc Tiểu Tú, một ngày nào đó, tôi sẽ đứng bên cạnh cậu và cùng cậu ngắm nhìn cảnh núi non sông nước vô hạn. Thay vì chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng của cậu, Giang Đồng Nhiên âm thầm quyết định ngay tại chỗ. Ở một diễn biến khác, trong một khách sạn sang trọng, Trương Đại Sư đang ngồi với khí thế ngạo nghễ. Trương Đại Sư, ông là người phát ngôn của người giàu nhất, còn chúng tôi lại là gia tộc lớn nhất ở Yên Kinh. Nếu chúng ta hợp tác thì sao? Thẩm Ngọc Thành vừa quan sát sắc mặt của Trương Đại Sư vừa thận trọng lên tiếng. Bởi vì Trương Đại Sư đã tạo cho ông ta áp lực quá mạnh, khiến Thẩm Ngọc Thành không khỏi thầm thở dài. Không hổ là người bên cạnh người giàu nhất, chỉ là một trợ thủ thôi cũng đã có lợi hại như vậy rồi. Người giàu nhất chưa từng lộ mặt kia không biết lợi hại thế nào nhỉ. Nhưng càng như vậy, Thẩm Ngọc Thành càng quyết tâm hợp tác với người giàu có nhất này. Hồi lâu sau, gia tộc lớn nhất các người, rõ ràng chỉ có ngoài mặt, đúng không? Trương Đại Sư ngạo nghễ nói. Nhưng nhà họ Thẩm chúng tôi nhất định có thực lực này. Thẩm Ngọc Thành đáp, đúng vậy, chỉ cần các người có thể đưa ra 30 tỷ, chúng ta có thể hợp tác dự án, thu lợi nhuận ổn định. Trương Đại Sư đột nhiên giơ bốn ngón tay. Ha ha, Trương Đại Sư, ông nói đùa à, 30 tỷ là quá đơn giản đối với nhà họ Thẩm. Tôi nói đô la, chúng tôi không bao giờ nói đến nhân dân tệ. Trương Đại Sư trông kiêu ngạo vô cùng. Đô la ư, Thẩm Ngọc Thành đột nhiên sửng sốt. Nếu là 30 tỷ đô la thì gần như là toàn bộ tài sản của nhà họ Thẩm rồi. Chỗ tôi đúng là có một dự án. Nhà họ Thẩm các người đầu tư 30 tỷ. Tôi bảo người sau lưng tôi đầu tư 30 tỷ. Sau đó một năm, bảo đảm thu nhập của ông là 10 tỷ đô la. Có thể hoàn vốn trong 3 năm. Dự án này dành cho toàn châu Á, Trương Đại Sư lại nói. Cái này, Thẩm Ngọc Thành do dự. Suy cho cùng, khoản đầu tư này quá lớn. Nó tương đương với tất cả tài sản của nhà họ Thẩm. Cách Trương.